Anh đã gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của anh Hy mà anh biết, mà họ cũng không có tin tức của anh Hy. Thật ra nghĩ lại thì bạn bè thân thiết nhất của Kim Ân Hy chính là bọn họ. Cho dù liên lạc thì cô ấy cũng sẽ liên lạc với bọn họ trước, nhưng tỉnh lại cô ấy lại không liên lạc với bọn họ. An, em nói có khi nào người kia không phải là Ân Hy không? Em đang nghĩ mãi cũng không ra. Nếu người kia thật sự là Ân Hy thì tại sao lại không liên lạc với bọn họ? Thẩm Thanh Lan trả lời rất kiên định. Không đâu, chắc chắn người đó là Ân Hy. Đúng rồi, các anh có gặp Peter không? Eden và Andrei nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Từ sau ngày rút khỏi bờ biển thì bọn họ chưa từng gặp lại Peter. Anh ta cứ như đã bốc hơi vậy. Nghĩ cách liên lạc với anh ta đi. Nếu Ân Hy còn sống thì em nghĩ là Alan cũng còn sống. Có thể cũng đã được người khác cứu rồi. An, liệu có khả năng sao? May mắn đến mức cả hai đều sống sót. Cứ thử xem, nếu thật sự còn sống thì xem như trả được một món nợ ân tình. Thẩm Thanh Lan không dám khẳng định. Trong hành động lần này, người của Alan đã bị hao tổn gần như toàn bộ, chỉ còn lại mấy người. Nhưng vì Alan vẫn chưa rõ sống chết ra sao, nên họ cũng tan đàn xẻ nghé, không biết đã phân tán nơi nào. Nghe vậy thì Eden và Andrei đều trầm mặt. Eden suy nghĩ một lúc rồi nói, anh đã nghĩ cách liên lạc với Peter rồi, có điều chưa chắc sẽ thành công. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi lại đến bãi biển bên kia. Cô thuê một nhóm người dân gần hòn đảo nhỏ kia, nhờ bọn họ tìm người giúp. Căn cứ vào địa điểm chàng trai cứu Kim Ân Hy, cô mở rộng phạm vi tìm kiếm rất nhiều. Người dân địa phương thấy vậy còn đi đến hỏi chuyện. Liên tục 4 ngày, cho đến khi cách sinh nhật của An 3 ngày, vẫn không có bất cứ thu hoạch nào, Thẩm Thanh Lan đành phải từ bỏ. Eden, em về trước. Nếu có tin tức của Kim Ân Hy thì anh nhất định phải báo cho em biết nhé. Eden gật đầu. Ừ, lần này không thể tham dự sinh nhật của con trai em, sau này anh nhất định sẽ đền bù. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Trở về thủ đô, cũng không có ai hỏi mấy ngày qua Thẩm Thanh Lan đã đi đâu. An không gặp mẹ mấy ngày nay, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì vô cùng mừng rỡ. Có lẽ thời gian qua Thẩm Thanh Lan đã thường xuyên không ở bên cạnh, nên An đã quen. Lần này thức dậy không thấy cô, chỉ khóc một lúc rồi thôi. An quả nhiên thật hiểu chuyện, giỏi quá. Biết con trai không quấy khóc, Thẩm Thanh Lan cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai mình, ngửi mùi sữa thơm trên người con, trái tim bất an của cô dần bình tĩnh trở lại. Tiệc mừng một tuổi của An tổ chức ở nhà mới của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Đa số khách mời đều là bạn bè thân thiết và một vài người bạn của hai ông cụ. Tất nhiên cũng có một số người tới định bợ, tới dự mà không có tiệc mời. Nhưng vì số lượng không nhiều cho nên hơn nữa, hôm nay lại là ngày vui nên Thẩm Thanh Lan cũng không từ chối. Hôm nay An mặc rất sáng sủa đáng yêu, mặc một bộ đồ đường trang màu đỏ, trên đầu còn đội mũ, xinh xắn y như búp bê trong tranh Tết. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật cũng mặc một bộ trang phục giống như An, một nhà ba người mặc như nhau, đứng bên nhau, trai tài gái sắc, lại thêm một đứa bé đáng yêu, trông vô cùng thu hút. Sở Vân Dung nhìn thấy hình ảnh ấm áp của ba người thì cười đến mãn nguyện. Sở Vân Cẩn cười tủm tỉm. Chị, bây giờ chị yên tâm rồi nhé. Sở Vân Dung gật đầu. Yên tâm rồi. Hay, trước đây thế nào chị cũng không ngờ rằng Hoành Dật và Thanh Lan sẽ ở bên nhau. Duyên phận là thứ không thể nào ngăn cản được. Chị xem hai đứa thật xứng đôi. Hoành Dật là một người nghiêm túc chững chạc, không ngờ lại yêu thương vợ như vậy. Sở Vân Dung vô cùng đồng tình với lời nói của em gái. Nhất là sau khi biết những chuyện đã xảy ra, bà càng hiểu Phó Hoành Dật đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho Thẩm Thanh Lan. Ngay cả người làm mẹ như bà biết được cũng rất cảm động. Bây giờ chị không bận lòng về Thanh Lan nữa, chỉ còn Quân Dục thôi. Sở Vân Dung nói với vẻ đầy mãn nguyện. Nhắc tới Quân Dục, nó và Hề Giao kết hôn cũng được một thời gian rồi. Có kế hoạch sinh con chưa? Sở Vân Dung cười tủm tỉm. Việc này thì không vội, người trẻ tuổi mà, luôn thích tự do. Hề Giao cũng là một người có chính kiến, hai đứa sẽ tự có kế hoạch thôi. Hiện giờ thì chị cho Mai Ngang là đủ rồi. Sở Vân Cẩn vạch trần chị mình. Sao chị có thể không vội được? Em thấy chị cho Mai Ngang bận quá thì có. Sở Vân Dung không phản bác. Bác cả. Thẩm Minh Trạch nhìn thấy Sở Vân Dung từ xa, liền đi đến chào hỏi. Sở Vân Dung quan sát cả người cậu ta rồi gật đầu. Bây giờ Quân Trạch càng ngày càng giỏi giang nhỉ. Thẩm Minh Trạch xấu hổ cười nói. Đời nhà anh hai dạy bảo chu đáo. Nói xong cậu ta lại nhìn xung quanh. Sao hôm nay không thấy anh hai ạ? Đi đón cha mẹ của Hề Giao rồi, sẽ tới nhanh thôi. Còn cháu, bây giờ cháu đã quen với công việc ở công ty chưa? Rất tốt ạ, không ai biết cháu là em trai của anh cả. Cháu chỉ là Thẩm Quân Trạch, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, cố gắng làm việc. Cháu cảm thấy cuộc sống rất phong phú, cũng học hỏi được rất nhiều điều. Sở Vân Dung nghe vậy thì rất vui mừng. Vậy thì tốt, như vậy thì ba cháu cũng có thể yên tâm rồi. Sau này rảnh rỗi thì nhớ về nhà, thăm ông nội của cháu nhé. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác gái. Thẩm Quân Trạch cười ấm áp. Hôm nay có rất nhiều người trẻ tuổi đến, cháu nên trò chuyện với họ nhiều hơn. Họ đều là những thanh niên tài giỏi trong thủ đô, quen biết nhiều sẽ có lợi cho cháu. Đây là lời chỉ bảo chân thành. Thẩm Quân Trạch gật đầu mỉm cười. Cảm ơn bác gái đã chỉ bảo. Sở Vân Cẩn nhìn bóng lưng của Thẩm Quân Trạch vừa người nói. Trước đây thấy bộ dạng vô sĩ của đứa trẻ này, còn tưởng rằng đứa trẻ này cứ như vậy mà bị dạy hư rồi, không ngờ lại có thể thấy nó thay đổi như vậy. Đúng vậy, chị cũng rất mừng, dù sao thì nó cũng là đứa con duy nhất của Thẩm Nhượng. Nó thật sự hư hỏng thì có lẽ người buồn nhất chính là hai ông cụ. Bây giờ thấy nó hiểu chuyện như vậy, chị cũng yên tâm rồi. Tất nhiên Thẩm Quân Trạch không biết hai người đánh giá mình như thế, cậu ta trực tiếp đi tìm Thẩm Thanh Lan. Chị, Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Đến một mình sao? Hôm nay mẹ em không được khỏe nên không đến. Thẩm Quân Trạch gãi đầu. Thật ra do tiệc mừng hôm nay tổ chức ở nhà họ Phó, mẹ cậu ta đến đây cũng không thích hợp, nên cậu ta không rủ mẹ đi cùng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 179 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 179 này thì Thẩm Thanh Lan đã dấy lên một sự nghi ngờ rằng Tô Tinh chính là Tần Mộc, nhưng rất tiếc là Tô Tinh đã một mực phản đối. Và liệu Tô Tinh có phải là Tần Mộc hay không thì các bạn đừng bỏ lỡ những tập sau nhé. Và cũng đồng thời trong tập 179 này thì Thẩm Thanh Lan đã nghe được một vài tin tức rằng là Kim Ân Hy còn sống. Và liệu đó có phải là sự thật hay không thì cũng chờ ở tập 180 nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.